Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, đêm không yên tĩnh. Cuối cùng, Điền Hoán Đào đứng ở cao lớn hùng tráng trên tường thành. Nhìn xuống sẽ phải gõ nhốt vào nhập 10 vạn khinh kỵ. Thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, thông quan văn thư hắn đã là nhìn 3 lần. Một lần sau một lần đọc phải cẩn thận, phía trên đóng dấu chồng lấy thái tử ấn, tây cảnh thống soái trưởng ấn, lại là không có hoàng ấn, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Điền Hoán Đào trong lòng là vô cùng rõ ràng, tinh tế luận đạo, không có hoàng mệnh mà tự mình rời quân doanh đây chính là đại tội. Là tử tội, Điền Hoán Đào nhìn xem kia trong quân đội phấp phới cờ xí. Có chút siết chặt nắm đấm, giờ phút này chỉ sợ kia trong hoàng cung đấu tranh đã là đến thời khắc mấu chốt nhất đi. Nếu như đây là 10 vạn khinh kỵ tiến vào trong đế đô, sợ rằng sẽ gây nên chớ dung chuyển lớn, hoàng vị chi tranh đấu tướng sẽ trở nên càng thêm không có định số. Điền Hoán Đào trong lòng đang không ngừng ước lượng, để thông quan vẫn là không cho thông quan. Ở trong đó đều là có phiền toái rất lớn. Đêm hôm đó hàn ý lần nữa càn quét Điền Hoán Đào toàn thân, cả người tựa như là rơi vào kia trong hầm băng. Thân thể của hắn nhịn không được có chút run rẩy, chỉ là nắm đấm bóp càng thêm gấp. Tướng quân, người nhìn hiện tại nên làm thế nào cho phải? Bên người thiên tướng trong thần sắc mang theo vẻ lo lắng, thấp giọng nói. Điền Hoán Đào chậm rãi toát ra mỉm cười, ghé mắt nhìn về phía bên người thiên tướng, bình tĩnh lên tiếng nói ra, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Thiên tướng trên trán không khỏi chảy ra tinh tế mồ hôi, trong ánh mắt toát ra một tia e ngại, chậm rãi nói ra, cái này 10 vạn khinh kỵ thế nhưng là thái tử người. Thái tử là tương lai hoàng đế. Chúng ta không cần thiết cùng hắn đối nghịch, thả bọn họ quá khứ, dạng này cũng là không sao. Thật sao? Điền Hoán Đào không khỏi lên tiếng hỏi ngược lại. Thiên tướng thần sắc cứng lại, chậm rãi nói ra, tướng quân cảm thấy không thích hợp. Điền Hoán Đào nhíu mày lại, nhìn xem thiên tướng chậm rãi nói ra, ngươi đi theo ta đã là có thời gian 2 năm đi. Thiên tướng nhẹ nhàng gật đầu. Điền Hoán Đào cũng là gật gật đầu. Bàng bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo kim loại va chạm thanh âm lập tức vang lên. Hàn quang lóe lên, thiên tướng còn không tới kịp làm ra mảy may phản ứng đầu chính là rơi xuống đất. Điền Hoán Đào trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên lăn xuống trên mặt đất đầu, chậm rãi nói ra, thời gian 2 năm. Còn cho ăn không no ngươi cái này bạch nhãn lang. Thật là ta thất bại. Thiên tướng đôi mắt trừng lớn. Tựa hồ hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Điền Hoán Đào sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn. Như lôi đình xuất thủ chém giết thiên tướng. Thiên lao đóng lại bầu không khí lập tức biến đè nén. Ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Điền Hoán Đào trên thân. Thậm chí ngay cả con mắt dư quang đều là chưa từng đi xem một chút thiên tướng. Tại ngày này lao quan vất vả kinh doanh gần như 10 năm thời gian. Nơi này hết thảy Điền Hoán Đào đều là vô cùng quen thuộc. Hơn nữa là một mực nắm ở trong tay. Nói câu không khách khí. Hắn ở chỗ này so thánh chỉ đều có tác dụng. Trường kiếm trong tay khẽ động. Điền Hoán Đào cả người khí thế bắt đầu phát sinh biến hóa rất lớn. Truyền lệnh nói cho tất cả các huynh đệ. Cái này muốn những này từ Tây Cảnh tới đám gia hỏa có chút lỗ mãng. Như vậy cũng không nên cho ta khách khí. Dùng sức thu thập, nghe rõ ràng chưa? Điền Hoán Đào cao giọng nói. Tường thành lần này, lờ mờ có thể nghe. Là, trả lời chi tiếng điếc tai nhức óc. Lý Phi Long thần sắc lập tức biến đổi, nhìn xem đứng ở phía trước nhất Điền Hoán Đào, cao giọng nói ra, ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất vẫn là để chúng ta thông quan, nếu không làm trễ nải phủ thái tử chính sự, các ngươi ai cũng là không đảm đương nổi. Điền Hoán Đào cười cười, kiếm trong tay chỉ hướng Lý Phi Long, chậm rãi nói ra, các ngươi thông quan văn thư có vấn đề, ta là tuyệt không có khả năng để các ngươi thông quan. Lý Phi Long thần sắc lập tức trở nên âm trầm, thế nhưng là, giờ phút này, hắn lại không thể không kềm chế tính tình của mình, cái thiên lao này quan thế nhưng là đế đô môn hộ. Dễ thủ khó công. Thêm nữa lấy khinh kỵ nguyên bản liền không quen công thành. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên lao quan. Đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt ước lượng một phen. Lý Phi Long lần nữa lên tiếng nói. Điền Hoán Đào cười cười. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Tay phải giơ lên. Trong nháy mắt liên tục nhớ lò xo âm thanh vang lên. Lý Phi Long thần sắc kinh biến, cái thiên lao này quan phòng ngự kinh khủng như vậy, chỗ sáng chỗ tối tên nỏ, nhiều vô số kể, nếu là một khi Điền Hoán Đào động sát tâm, như vậy cái này 10 vạn khinh kỵ, lấy mạng đi lấp cũng là không đủ a. Điền Hoán Đào chậm rãi lên tiếng nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là như vậy thối lui đi, hôm nay ta Điền Hoán Đào ở đây. Ngươi nhất định là không cách nào thông qua. Lý Phi Long nhíu mày. Y theo Thái tử Long Thần nhắc nhở. Cái thiên lao này quan căn bản không tồn tại vấn đề. Tùy tiện chính là có thể thông quan. Thế nhưng là Điền Hoán Đào kiên định thái độ làm cho hắn không thể không hoài nghi có phải hay. Không Thái tử bố trí xuất hiện vấn đề gì. Đang lúc do dự ở giữa. Một tiếng hét thảm bỗng nhiên truyền vào Lý Phi Long trong tai. Ngẩng đầu nhìn lên, thiên lao quan phía trên, một đạo hắc ảnh chớp động, Điền Hoán Đào thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng. Trùng điệp va chạm ở trên tường thành, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như gặp phải trọng thương, khí tức trở nên vô cùng uể oải. Hắc Kỳ Lân thân thể uyển giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn ba bước chỗ. Trong tay vặn lấy trên trường kiếm. Giờ phút này ngay tại chảy xuôi máu tươi. Có người để cho ta tới lấy tính mạng của ngươi. Hắc Kỳ Lân thanh âm rất là băng lãnh. Điền Hoán Đào ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Kỳ Lân. Chậm rãi nói ra. Ám ảnh lâu người các ngươi là như thế nào trà trộn vào tới. Hắc Kỳ Lân nhìn chăm chú lên Điền Hoán Đào, trong thần sắc toát ra một chút thương hại. Trong chốc lát, một mảnh liên tục tiếng xé gió vang lên, thiên lao quan phía trên, tên nỏ bay tán loạn, lại là bắn về phía người một nhà phương hướng. Kêu thảm liên miên âm thanh vang lên, Điền Hoán Đào không khỏi nhắm lại hai mắt, giờ phút này hắn lòng như cho nguội, nên phát sinh vẫn là phát sinh. Hắc Kỳ Lân nói ra, ngươi không dám có ý nghĩ của mình. Điền Hoán Đào lắc đầu nói ra, ta đây là một cái thứ kiến cỏ tầm thường. Cho dù là ta lại nghĩ biện pháp giãy giụa, cũng là không thể làm gì. Hắc Kỳ Lân nhìn chăm chú lên Điền Hoán Đào, cười cười. Sau một khắc, trong tay hắc kiếm đột nhiên đâm ra. Điền Hoán Đào mở to hai mắt nhìn, đôi mắt chỗ sâu. Đều là vẻ không cam lòng, lại là chỉ có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể từ từ thất lạc. Hắc Kỳ Lân thân thể lướt đi, hắc kiếm không ngừng huy động, thiên lao quan phía trên, trong khoảnh khắc hóa thành nhân gian luyện ngục. Một đêm này, ám ảnh lâu điên cuồng lộ ra ngay bọn hắn răng nanh. Vô cùng kinh khủng lực sát thương, giết người chế tạo lớn nhất từ trước tới nay máu hòa. Thiên lao quan bên trong mấy vạn chiến sĩ toàn bộ bỏ mình. Lý Phi Long được như nguyện thông quan, ngửi ngửi trong không khí nồng đậm mùi vị huyết tinh. Trong lòng của hắn thế mà sinh ra một tia khổ sở. Bất quá, như sấm tiếng vó ngựa rất nhanh đã quấy dày hắn suy nghĩ. Để hắn không kịp nghĩ nhiều cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi đường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.